cái nhà đó, chị đã lén anh là làm giấy tờ. Nếu chị có chuyện gì, thì cái nhà đó sẽ để cho cái người em của chị, cho hết người em của chị. Chị với anh sống với nhau 20 mấy năm, thì cái nhà đã trả thuê ớp rồi. Cho nên anh không còn nặng tiền nhà nữa, nhưng mà còn tiền thuê đất. Bây giờ anh không biết là, chắc là anh phải dọn ra. Bởi vì từ từ người ta lấy lại cái quyền làm chủ trong ngôi nhà hay đó. Hay là anh nói là anh làm một tháng đó là 7-8 ngàn, anh đưa hết cho chị, cho vợ. Bây giờ mà anh đi ra riêng đó, anh không có được 500 đồng bạc. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong tình cảm đó, có rất là nhiều người đó là người ta luôn luôn tỉnh táo và đặt những cái ranh giới trong cái tình cảm và trong cái tiền bạc. Nhưng cũng có những người đó, người ta rất là đơn giản và người ta không có đặt cái ranh giới. Và cuối cùng đó, khi người ta phát hiện ra đối phương luôn luôn một cái rào chắn về tiền bạc, thì người ta sẽ rất là tổn thương. Mà khi này đó thì có nhiều khi đi cả cuộc đời với nhau rồi, người ta lại cảm thấy là không biết có nên quay đầu không. Và đây là một câu hỏi của một cái người anh mà lớn hơn Ngọc Nhi luôn. Và anh rất là dễ thương. Ngọc Nhi biết ảnh là ở cùng thành phố với mình. Và thưa quý vị, anh ấy đó là một cái người ít nói, năng động và giỏi lắm. Thì sau một câu chuyện của hai anh em, có nghĩa rằng ảnh không bao giờ xem YouTube hết, mà có một lần ảnh gặp YouTube Ngọc Nhi, ông nói là anh không nghĩ rằng em làm YouTube và anh muốn một chuyện tâm sự với em, và em lái câu chuyện nó khéo một tí để mà đừng có ảnh hưởng đến anh. Thì hai anh em hẹn nhau đi cà phê. Thì khi uống cà phê một hồi thì anh mới nói như vậy nè, là anh đang ở một cái ranh giới giữa cái sự bước ra khỏi cửa và phải đứng là chịu đựng. Thì thế này, anh quen với người vợ hiện tại của anh đó là cũng 20 năm nay hơn. Thì ngày xưa anh có gia đình và anh ly hôn một cái tiểu bang khác. Rồi anh mới bỏ tiểu bang đó và anh qua thành qua Cali anh làm việc. Rồi anh quen với cô với vợ của anh bây giờ, là hai người làm cùng một hãng. Thì vợ của anh á là lớn tuổi hơn anh. Nhưng mà tại vì có một người giống như là gia đình nề nếp, gia giáo, nên khó lập gia đình, khó lựa chọn, cuối cùng thành là cái ế luôn. Rồi hai người rổ rác gặp lại và vợ anh rất là giỏi. Và vợ anh cũng chưa lập gia đình bao giờ. Hai người đến với nhau vào cái tuổi đó là cũng 30 mấy gần 40, thì cũng không có con. Tại cái tuổi đó vợ anh cũng ra thời sức khỏe không có. Thì anh đi làm đó, hai người cùng làm hãng. Và cái lương của anh á, làm đó thì cao hơn lương vợ một bậc. Vợ anh với anh là chịu khó đi làm bởi vì không có con riêng, không có con luôn. Con riêng anh là vợ anh nuôi và hai người không có con nữa. Cho nên là cứ có bao nhiêu giờ overtime là hai chồng đi làm hết. Thậm chí đó là cái thời điểm trước đó là cái thời điểm mà San Jose đó là một cái thung lũng vàng về điện tử. Quý vị biết là nếu vị nào ở San Jose biết rằng là San Jose là một cái thung lũng điện tử nổi tiếng thế giới. Hầu như cái thành phố như sống đó là hầu như dân chúng là làm điện tử hết và là kỹ sư. Kỹ sư là một cái thành phố mà kỹ sư nhiều nhất trong nước Mỹ và cũng là làm hãng assembly nhiều nhất nước Mỹ. Và dân nó rất là giàu là bởi vì đa số là người ta làm hai job và lương rất là cao vào cái thời điểm mà huy hoàng của điện tử đó. Thì thưa quý vị, ai cũng làm về overtime cả gấp rưỡi, gấp đôi, rất là nhiều. Income rất là nhiều. Thì thời điểm đó anh với chị làm rất là nhiều tiền. Thì vì sống với nhau, tin tưởng nhau, thì hai người đó lại là không có làm hôn thú. Cứ nghĩ rằng thôi giờ sống với nhau như vậy, rồi ngày qua ngày thôi, cũng không có nghĩ tới vấn đề làm hôn thú. Tại vì sống thật tình, anh nói như vậy. Thì anh với chị mở cái tài khoản chung. Cái tài khoản đó là cái tài khoản mà hai người quyết định là về sống chung với nhau thì mở tài khoản chung. Thì cái tiền lương của anh đó, hàng tháng anh lãnh đó, cứ hai tuần lãnh là nó chuyển thẳng vào cái account đó và chung với lại người bạn gái của anh. Và cái người bạn gái cũng vậy. Nó tính là vợ chồng, nhưng mà trên luật pháp là không có hôn thú nha quý vị nha. Thì hai người bỏ chung. Thì lúc đó là chị đã có mua cái nhà. Mà cái nhà của chị thời điểm đó rất là rẻ. Thì khi anh về đó thì anh tiếp tục, từ cái năm anh về là chị mua cái nhà trước anh là được 7 năm. thì anh về anh sống chung. Thì khi anh về từ cái năm thứ 8 đó là bắt đầu anh bước vào gia đình của chị, thì anh là người trả tiền nhà. Tại cái lương anh làm, anh trả tiền nhà, lương anh là bỏ hết vào tài khoản của vợ, của vợ, của con gái anh đó. Thì trả tiền nhà, tiền xe, tiền bảo hiểm, tất cả hai người cùng hùng chung vào và trả chi phí hết trong nhà. Dư bao nhiêu để trong account đó. Và anh chỉ có vài trăm đồng bạc anh xài, và thưa vị đàn ông ở Mỹ đó chỉ có tiền cà phê thôi. Anh cũng như thấy đó, có nhiều anh bạn của Hùng Nhi cũng vậy nữa. Tiền chuyển cái tài khoản là hai chồng cùng lo gia đình hết. Mấy ổng chỉ có cái thẻ một tháng chỉ cần tiền cà phê nè. Có ông thì tiền hút thuốc nè, có ông thì tiền đổ xăng nè. Nói tóm lại là rõ ràng lắm, họ sẽ bằng thẻ cho nên không có vấn đề mà bậy bạ. Thì anh cũng như vậy. Thì cuộc sống êm ả và anh không hề đếm xỉa tới là như thế nào. Rồi cho đến cái thời điểm là chị bị đột quỵ. Thì khi chị bị đột quỵ đó rất là nặng, thì cái tình nghĩa sống với nhau và anh là người nuôi chị. Chị đi vệ sinh một chỗ và chị rất là nặng, nằm bệnh viện cả mấy tháng trời, rồi xuất viện về thì chị không còn như ngày xưa nữa. Nhưng mà cũng một bên yếu, anh là người lo lắng, săn sóc, ẩm bồng, tiêu tiểu, đút ăn trong thời gian nặng. Và dần dần tập therapist, tập có người tới nhà tập, thì lần lần chị đi đứng bình thường, nhưng mà vẫn phải yếu một bên, như là cà nhắc một bên, và tay bên tay phải nó yếu. Thì lúc này là chị được chị là không có income, và income hết của anh. Thì may mắn là cái thời điểm đó đó là cái nhà hai người sống với nhau cũng đã, anh nói là tới hai mươi mấy năm rồi, thì cái nhà đã trả pay up rồi, cho nên anh không còn nặng tiền nhà nữa, nhưng mà còn tiền thuê đất rồi tiền điện, tiền nước, tiền ăn thôi, tóm lại là vẫn là dư. Chị thì được cái tiền trợ cấp của chính phủ, tiền bệnh, cho nên hai vợ chồng cũng như là không có dư như ngày xưa, mà nó vừa đủ. Cái may mắn là không phải trả tiền nhà nữa. Anh cũng lo cho chị sống bình thường. Chứ đến một ngày thì, thưa quý vị, cái điều mà anh phát hiện ra đó là cái nhà đó chị đã lén anh là làm giấy tờ. Nếu chị có chuyện gì thì cái nhà đó sẽ để cho cái người em của chị, cho hết người em của chị. Mặc dù là chị với anh sống với nhau hai mươi mấy năm, anh lo hết cho chị. Trong mình anh bây giờ mà anh đi ra riêng đó, anh không có được 500 đồng bạc. Mà cái lương anh vẫn còn đang đi làm việc. Một cái sốc là tại sao chị tính toán như vậy. Thì anh không tin là sự thật, là bởi vì trong một cái lúc mà anh soạn cái tủ ở Mỹ, mỗi nhà một cái tủ mình để hồ sơ, giấy tờ quan trọng đó, thì lâu lâu mình soạn lại thì anh thấy là trong đó có một cái bản hồ sơ mà của luật sư làm như vậy. Một cái bản chính thì không có đó, một bản copy. Thì anh suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng thì anh hỏi người bạn gái của anh, giống như một người vợ rồi. Thì cô ấy nói rằng là cái đó là cô ấy làm lâu rồi. Tại vì lúc đó cũng chưa ổn định tình cảm với anh. Mà thật sự anh nhìn thấy đó là cái tờ đó làm cũng 7-8 năm rồi. Có nghĩa rằng vào cái thời điểm mà cô ấy vừa qua cái cơn stroke đó là cô ấy làm liền. Thì cái thời điểm đó là cái nhà cũng đã trải lâu năm rồi. Biết là mười mấy năm sống chung rồi. Mà cổ vẫn thủ như vậy. Thì anh cái ngày em làm là sau cái ngày em bị stroke em khỏe lại. Có nghĩa là em sợ em bị lần thứ hai nữa, em không có cho anh. Mà đây là công sức của anh, phải em sao em làm như vậy. Anh có phân nửa cái nhà trong này mà. Thì cô nói là lúc đó là tại vì cô sợ cô bị stroke rồi, ảnh như vậy, ảnh thay đổi thôi để cô sợ cô xin lỗi cô để sửa lại. Và anh im lặng. Đàn ông mà anh không có để ý. Tiếp tục anh đi làm, tiếp tục về nhà chăm sóc vườn tược, chăm sóc gia đình. Và xin nhắc là hai người ở nhà, không có con cái. Nhà đó thì có nhiều phòng, bốn phòng, cho nên là cho người ta share hai phòng. Rồi phía sau đó cất thêm hai cái phòng unit phía sau cho xe nữa là bốn phòng. Hai người là ở chung một phòng. Thì khi mà chị bệnh đó thì đổi ra là hai người hai phòng cho chị dễ ngủ. Thì tóm lại là cái tiền mà bốn người cho share phòng đó thì nó bù vào là đã dư, tại vì không còn góp tiền nhà nữa. Thì tiền share phòng đó là đã tiền điện nè, lặt vặt, tóm lại là dư đó quý vị. Thì anh lại quên hẳn cái tờ giấy đó, không nhớ gì hết luôn. Anh bỏ qua, thời gian tiếp tục trôi qua. Cho đến gần đây đó thì chị lại bị bệnh, là lại bị có dấu hiệu là khó thở, thì đưa vào bệnh viện lại nữa. Thì người chị cuối cùng, người em của chị hay là người chị của chị đã vào thăm. Anh kể thì nghe em có rõ, tại vì lúc thì người em, lúc thì người chị gái, tại cô có hai người. Thì anh mới nói rằng anh làm anh đi về, anh trở vào buổi tối anh trực cho cái người kia về nghỉ. Thì anh bước dần tới phòng thì anh thấy là tiếng nói chuyện trong đó thì anh lịch sự đàn ông mà để cho chị em ta nói chuyện, thì anh nghe nói rằng là cái tờ giấy đó đó là ổng kêu tôi đổi nhưng mà tôi không có đổi, tôi xé tôi giục cái bản copy rồi bản chánh đó thì chị giữ, thì cứ đưa cho đứa nào để giữ đi. Thì anh sốc và anh quay trở về nhà, anh lục cái tủ ra thì cái tờ giấy đó không còn, có nghĩa rằng đúng như lời là cái người vợ mà sống mấy chục năm của anh đó là đã xé bỏ rồi, để cho anh không có thấy nữa. Thì anh rất là buồn, anh nghĩ rằng tới ngày cuối đời mình mất tất cả, bây giờ mà mình có ra đi á, mình không còn cái gì trơn á, mình không còn cái gì luôn á. Mà trong mấy chục năm nay là anh nói là anh làm một tháng đó là 7-8 ngàn, anh đưa hết cho chị cho vợ. Nếu mà anh một mình anh sống mà một người đàn ông độc thân ở bên thành ở Cali đó, thì xin lỗi, một tháng là khoảng xe phòng ở, cơm nước ăn uống thì 3-4 ngàn là đủ rồi. Đằng này anh biết anh dư, nhưng mà anh tin tưởng cái người phối ngẫu của mình, dù rằng có hôn thú nhưng mà anh không nghĩ tới cái tờ hôn thú là một cái tờ ràng buộc cái cách sống, cái tình yêu của hai người mới đúng. Thì thưa quý vị, tối anh vẫn trở vô và anh hỏi lại vợ anh, giống như là bạn gái đó, anh nói rằng là cái vấn đề nhà cửa em tính làm sao, anh không có cần, nhưng mà at least em có chuyện gì thì anh người ở lại, anh cần có cái mái nhà mà ở và có chút tiền để mà anh trang trải, tại vì anh già rồi, anh trên 60 rồi, còn mấy năm nữa anh về hưu. Thì anh về hưu rồi tiền đâu, cái tiền hưu trí nó đủ ăn cho anh thôi, nhưng mà lỡ có gì thì anh không có gì hết, rồi tội nghiệp cho anh thì em tính ra sao. Thì lúc này cũng mới nói như vậy nè, là chuyện chưa tới đừng có lo. Phần của anh sẽ là phần của anh. Bây giờ đó em đang bệnh đó, anh nhắc này làm cái gì? Để nói ồ, anh chỉ hỏi vậy thôi, thì anh biết. Rồi ở trong bệnh viện một tuần thì cổ về nhà, thì sức khỏe như ngày xưa cũng yếu, thì anh nói rằng là ngủ riêng với nhau hồi nào giờ, tại vì cổ từ lúc cổ bệnh rồi anh cũng chăm sóc nhà cửa vườn tược. Tới cái tay của cổ bị yếu nên cổ không có nấu cơm như ngày xưa được, anh phải nằm nấu cơm nấu nước. Anh nói rằng Ngọc Nhi cứ biết đó, là chiều đi làm về anh ghé chợ, anh mua đồ ăn, anh nấu một lần, nấu một tuần lễ để tôi lạnh ngăn từng phần ra để anh với cổ, anh vừa đi làm đem cơm vừa cho cổ nhà cổ ăn. Bởi vì cổ không có nấu ăn được, cái tay cổ không có cầm cái gì được nữa hết á. Rồi phải canh thuốc men cho cổ, rồi mọi thứ trong nhà anh như một người đàn bà mà anh bị đối xử như vậy thì anh chán nản vô cùng. Tình cảm, tình yêu, tình nghĩa nó hoàn toàn nó tụt mút của anh, bây giờ anh không biết làm sao. Thì anh mới nói, nhưng mà tại sao anh không có dọn ra? Tại vì không có hôn thú với nhau mà cổ đối xử với anh như vậy thì anh có thể ngồi xuống nói thẳng với cổ là nếu mà cổ tính tới tài sản thì anh dọn ra. Và từ lúc anh dọn ra đó, bây giờ anh còn sức khỏe, anh dọn ra thì anh không có tiền của lương lanh là của anh không có đưa cổ nữa, tự cổ xoay sở bằng cái cổ kiếm cái nhà là nhà của cổ, bốn người share phòng là cổ lấy tiền cổ đủ xài rồi, anh không cần support cổ nữa và cũng muốn ai chăm sóc đi thì anh phải làm như vậy chứ bây giờ anh không còn gì hết. Thì anh nói là anh có nghĩ như vậy, nhưng mà rồi ai là người đỡ cổ lúc cổ té, ai là người nấu ăn cho cổ, ai là người chăm sóc nhà cửa giường tược. Anh không có nợ cái ngôi nhà đó đó, nó gắn liền với anh mấy mươi năm nay, từng giọt mồ hôi của anh xuống, từng những cây hoa, từng cái hàng rào, từng cái đinh anh đóng trên tường, từng cái sửa sang nhà cửa, từng cái nhà tắm, từng cái anh sửa hết, nó đã một cái thói quen làm cho anh bước ra anh rất là đau, rất là buồn. Anh nó một sự quen thuộc thôi. Thì Ngọc Nhi mới nói rằng nếu anh nói như vậy thì anh nên ngồi xuống nói với chị ấy một cách rõ ràng hơn, để mà đừng có vì những cái vật chất đó mà làm cho nó mất tình. Anh mới nói như vậy là thật sự ra anh đã có nói rồi, nói nhiều lần rồi. Và Ngọc Nhi biết không, lý do anh gặp em ngày hôm nay đó là bởi vì tự nhiên cô ấy cho hai người xe phòng ở trong nhà đó dọn ra và cho em cô ấy dọn về, một người chị gái và một người em gái. Người chị gái thì có chồng, mà chồng mất rồi thì con lớn rồi và về ở đó. Người em gái đó thì hồi nào giờ cũng không có gia đình, cũng có bồ, nhưng mà cứ gặp vài năm rồi bỏ, thì cũng là lớn tuổi luôn rồi, thì giờ lớn tuổi là không có ai hết, thì cũng về đó mà ở, thì ở với đứa con nuôi. Tại người em gái không có con. Bây giờ hai cái phòng trong nhà là anh một phòng, cái cô vợ hờ của anh một phòng, chị gái một phòng, và cái người em gái ở con nuôi một phòng. Rồi bây giờ mọi người thì đứng ra chăm sóc phụ với vợ anh. Rồi anh vẫn là một người đàn ông đi chợ về, và cảm thấy anh bị là một vật thừa thải. Họ nấu cơm được, họ dành họ nấu cơm, giống như là từ từ họ lấy cái quyền chủ nhà lại. Và anh không còn gì để mà làm. Giường tược thì anh vẫn làm, nhưng họ nói là thôi anh lớn tuổi đừng có làm, để họ mướn người chăm sóc. thì cái thằng con nuôi của cái bà em đó thì nó chăm sóc. Anh đi làm về anh thấy anh thừa thải, tự nhiên một người đàn ông năng động chăm sóc gia đình hết thì anh mất hết, anh không còn gì hết, anh không muốn về nhà. Mà không về nhà đó thì cái người đàn bà đó là điện ghen tương, anh nói rằng là cổ ghen lạ lùng lắm, nhưng mà không biết là nếu mà yêu anh thì không làm như vậy. Cổ ghen, cổ rất là ghen, nhưng mà về tiền bạc cổ rất là ích kỷ. Thì thưa quý vị, anh nói như vậy là bây giờ anh không biết là chắc là anh phải dọn ra, bởi vì từ từ người ta lấy lại cái quyền làm chủ trong ngôi nhà đó. Thì chị mới nói với anh như vậy là nếu mà anh thưa ra vẫn được, bởi vì hai người đã sống chung với nhau 20 năm hơn. Cái nhà từ lúc, từ cái check đầu tiên mà anh trả tiền nhà tới bây giờ, có nghĩa rằng trong cái nhà này anh đã bỏ một phần vào. Một cái điều mà hay nhất á, là cái tiền thuê đất hàng năm á, là ký trả đó là ký bằng cái check của ảnh. Thì thưa quý vị, nó như vậy nè. Nếu mà một người theo luật nhà đất ở Mỹ, nhà Ngọc Nhi biết, thuê đất hàng năm mình đóng, mà mình để một người nào đó đứng ra đóng thuê đất cho mình trong vòng mấy năm trời đó, thì coi như là người đó có quyền trong nhà mình rồi đó quý vị. Đó là cái luật. Thì anh đóng tiền nhà mười mấy hai mươi năm bằng cái check có tên anh trên đó với cô ấy, rồi anh đóng thuê đất hàng năm, anh đóng mà mười mấy năm nay mỗi năm đóng một lần cũng là cũng tên anh trên đó luôn. Rồi trong băng là tiền nó vào, tiền là xài của anh hết, chung hết. Thì người khi mà thưa ra đó thì người ta sẽ nhìn vào cái record là cô này đóng góp bao nhiêu và anh đóng góp bao nhiêu. Thì lúc này tòa sử sẽ công bằng, em chắc chắn rằng là anh sẽ được. Ví dụ hồi đó anh về đi, cái nhà này trị giá là 100 ngàn, bây giờ lên 200 ngàn, thì trừ 100 ngàn vốn ra, 100 ngàn mà tiền nó chênh lệch nó sẽ chia đôi. Nếu mà là mình chia theo kiểu mà sống tạm bợ với nhau, nhưng là không có bằng chứng đó nha, không có bằng chứng mình trả tiền, còn có bằng chứng trả tiền thì chắc chắn rằng là phải chia đôi, tại vì nếu mà tốn tiền luật sư thì nó sẽ làm. Thì anh nói rằng là nếu anh làm như vậy đó thì coi như không còn tình gì nữa hết. Trong lúc mà ảnh sợ rằng cái cô này cô bị stroke trở lại và cổ sức khỏe không có, thì thưa quý vị, câu hỏi của anh á là lúc này anh muốn dọn ra, bởi vì anh từ từ bị tước lại cái quyền chủ nhà rồi, bởi khi mà hai người chị và em của cô ấy vô nhà, rồi cái sự nhợt nhạt lợt lạc đối xử trong gia đình, những cái bữa cơm thì họ dọn họ ăn trước anh đi làm về sau, thì cái ngày overtime thì anh lại tự bới cơm ăn, còn về chung thì anh hỏi là ăn cơm không, cả nhà họ nói là ok chưa đói anh ăn trước đi. Anh nhìn thấy rất là rõ, và một cái điều mà đau đớn là người phụ nữ của anh á là im lặng một cách ngầm hợp tác với hai người thân của mình để mà chiếm cái nhà của anh. Tại vì anh đã lên tiếng hai lần về tại sao không để tên vào cái nhà đó, thì cổ sợ và cổ nói người thân cổ đã dọn về. Thì anh nghĩ rằng là mấy mươi năm qua anh nhớ lại cái thời đầu yêu nhau thế nào, cùng nhau lo lắng gia đình thế nào, mọi thứ nó rất là hạnh phúc cho đến khi cổ bị stroke. Và sau đó là cổ giật mình, cổ nhìn lại rằng tiền của mình rồi, đứa cái ông này ổng còn sống lại, ổng sẽ nuôi con khác. Cái tâm lý đàn bà là như vậy, thì thôi mình để cho gia đình mình giữ. Có thể tâm lý bất bình thường đó mà cổ làm như vậy, thì Ngọc Nhi cứ nói anh không ngồi xuống nói chuyện, chưa thể nói là anh nói chuyện mấy lần rồi vẫn đâu vào đấy, cổ hứa hẹn cổ xin lỗi rồi lại đâu vào đấy. Thì Ngọc Nhi nói rằng là cũng chưa kịp, năm nay đó là anh là 60, gần 61 tuổi rồi, là anh còn 5 năm nữa về hưu. Thì bây giờ đó một tháng anh lãnh cũng 6-7 ngàn, anh làm lâu năm rồi quý vị. Thì bây giờ anh mà dọn ra bây giờ thì một tháng anh còn 6-7 ngàn, anh trừ chi phí tiền xe phòng của anh là 800-900 theo giá ở Cali này, rồi tiền ăn, tiền xe, tiền cổ, thật sự ra anh sẽ dư 2-3 ngàn. Anh dư 2-3 ngàn, ít nhất là 2 ngàn, thì một năm dư 20 mấy ngàn, thì 4 năm nữa anh dư 70-80 ngàn, cộng với 401k của anh, cộng với là, xin lỗi quý vị, cái tiền 401k là cái tiền của hãng nó cho mình, có nghĩa rằng mình đầu tư vô đó, dù như cái lương quý vị một tháng quý vị bỏ 100 đồng cho 401k thì hãng cho quý vị 40 đồng là 140 một tháng, thì một năm sẽ là bao nhiêu, rồi 10 năm bao nhiêu, 20 năm bao nhiêu, cái tiền đó nó hẳn nó đầu tư. Và có nhiều khi có nhiều người họ có là mấy trăm ngàn 401k, có người là 200 mấy ngàn đó, thì cái tiền đó ảnh không chia, là bởi vì hai người không có hôn thú, chắc chắn là tiền riêng của ảnh. Nhưng mà cô ấy có đi làm, cô ấy cũng có 401k riêng luôn, hay là hai người có hai cái tài khoản về già riêng và tiền hưu riêng luôn. Nhưng mà cô ấy thì cô ấy còn được cái tiền bệnh và cái công của anh bỏ cái nhà mấy chục năm nay là mất thôi. Thì Ngọc Nhi nói rằng nếu mà anh về già, anh về hưu, anh lãnh tiền hưu của anh, rồi cộng với tiền 401k của anh thì anh dư sống rồi, mà sống một mình ổn định. Trước cũng dọn ra, sau cũng dọn ra, tổn thương ở đây là đủ rồi, anh đợi ta đuổi anh ra à, anh dọn ra bây giờ đi. Anh nói chuyện với vợ thêm một lần nữa đi, là bây giờ em quyết định hành động là em cho hai người chị với em của em vào đây, có phải là như vậy không? Em nghĩ rằng cái nhà này em sợ chi cho anh đúng không? Thôi anh dọn ra. Thì nếu mà cô im lặng cho anh dọn ra thì anh dọn ra. Còn cổ mà nói em xin lỗi anh, em ngay bây giờ lại là em sẽ làm một cái tờ giấy là trong này phân nửa của anh. Thì tính sao? Thì ảnh nói ảnh không mở miệng nói được cái vậy. Đàn ông mà để kêu để phân nửa nó kỳ quá đi. Như là ảnh có một cái sĩ của ảnh nữa. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi khuyên ảnh là bây giờ dù rằng anh có dọn ra thì cái nhà này vẫn là cái phần của anh. Nhưng mà nếu anh dọn ra thì thất thế, cho nên ở trong nhà để dành cái nhà thì sẽ là ở trong nhà cũng ngọt thở lắm. Thế bây giờ anh đi hỏi luật sư đi, là bây giờ cái nhà này anh làm giấy tờ trước là công sức của anh vậy đó, thì bây giờ cũng còn khỏe, mà nếu mà cổ mất cái nhà này cũng đã làm đi chút cho gia đình cổ rồi thì khi đó anh kiện được không? Anh hỏi thì nghe anh nói, hỏi luật sư nói như vậy. Dù cái ảnh có ở đó là ảnh dọn ra, nhưng mà khi cổ mất thì ảnh đã làm một cái thơ đơn trước rồi, thì khi cái tài sản đó mà cổ làm đi chút cho người thân thì ảnh được quyền cản lại và ảnh được quyền thưa. Mà khi ảnh thưa đó thì có bằng chứng rằng đây là tài sản chung của ảnh với cổ, thì lúc đó có thể ảnh sẽ lấy được tới 90% là anh sẽ lấy được phân nửa cái nhà đó lại. Đó. Thì Ngọc Nhi khuyên ảnh là anh suy nghĩ cho kỹ. Thì thưa quý vị, ảnh hỏi như vậy nè quý vị, là bây giờ mà dọn ra đó thì mất hết tình nghĩa, không còn gì hết. Mà ở lại đó thì nó đau mỗi ngày. Và dọn ra là biết sẽ dư. Nhưng mà rồi đó thì như vậy nó có bạc quá không khi mà người ta đang bệnh? Thì ông chỉ nói rằng là ủa, người ta đã bạc với anh trước mà. Thì thưa quý vị, ảnh còn đang lưỡng lự lắm. Mỗi ngày đi làm về, đối diện với lại hai cô chị vợ và em vợ rồi đứa cháu nữa. Đi về thì mọi việc trong nhà ta dành ta làm hết và cơm nước ăn một mình thui thủi. Rồi cảm thấy rằng là phải lấy xe đi uống cà phê hay đi đâu chạy vòng vòng tới giờ về ngủ. Chứ không có dám đối diện, trong nhà nó ngợp ngạt quá. Thì Ngọc Nhi khuyên ảnh là dọn ra. Thì ảnh cũng đang lưỡng lự, thì xin quý vị nghe câu chuyện này. Và xin nhắc là quý vị, Ngọc Nhi không có nói những câu chuyện mà ngư như một phía. Cho nên cái lần ảnh nói chuyện với vợ ảnh mấy lần đó, ảnh có thở âm cho Ngọc Nhi nghe rất là rõ ràng, và cậu quay trở lại rõ ràng vào những cái bằng chứng như giấy tờ của cổ làm cho người chị, rồi những cái bằng chứng mà ảnh đã tìm nhà, ảnh collect hết những cái record trong mười mấy năm nay nhà băng nó giữ hết cho mình nè quý vị, có đầy đủ hết trơn đó. Thì thưa quý vị, là Ngọc Nhi biết là ảnh không nói thêm nói bớt. Và ảnh nói với Ngọc Nhi rằng là anh lớn tuổi rồi Ngọc Nhi, anh 61 rồi, anh mệt mỏi rồi, và anh không biết có dọn ra thì anh cảm thấy là một cái sự mất mát về tinh thần nó rất là cao. Tất cả cái gì nó quen thuộc mấy mươi năm nay vậy, anh phải bỏ ra tất cả ra đi, còn ở lại thì bị người ta loại bỏ mình nó cũng đau không thua gì. Anh phải làm sao đây? Thì xin quý vị cho anh cái lời khuyên rằng mạnh mẽ bước ra, thà đau một lần để rồi bình yên một đời còn lại, hay là cứ ngồi gặm nhấm cái nỗi đau đến khi người ta mất, đằng nào cũng phải ra tòa để giành cái nhà. Tình như hỏi anh là anh có cần cái nhà đó không? Anh nói rằng anh làm mồ hôi nước mắt của anh không giành, anh cũng không cần, nhưng mà là của anh, nếu được trả lại anh thì tốt, tại vì những người mà cổ cho đó là những người dưng, những người hồi nào cũng giờ không qua lại với cổ. Tuy rằng ruột thịt nhưng mà anh mạnh na nấy sống, không có cho cổ xu nào hết. Những lúc mà cổ kẹt nhất, cổ khổ nhất thì anh đến, lúc mà cổ đang chớ giới. Thì bây giờ là anh lại bêu lên với cổ như vậy thì cổ lại đạp anh ra. Thì anh thấy là anh đau, anh muốn lấy lại cái của anh, có sai lắm không? Thưa quý vị, anh hỏi như vậy, anh đòi lại cái đó, có phải là một người đàn ông hèn hay là không? Có phải là người đàn ông mà ích kỷ, tính toán hay không? Còn không đòi thì có phải là nhu nhược không? Anh đang bị lấn cấn giữa cái tâm tư của mình. Và thưa quý vị, cái người 60 tuổi hay là 50 tuổi hay là 40 tuổi hay là 80 tuổi, có những lúc người ta không tính chuyện của mình được. Người ta phải chờ ý kiến của những người xung quanh bởi vì người ta bị rối. Thì xin rằng quý vị cho ảnh cái lời khuyên rằng nên dọn ra là tiếp tục ở lại. Và dọn ra có nên báo với luật sư để mà đòi nửa cái nhà nếu mà khi cổ qua đời hay là không? Hay là bỏ luôn? Thì rất là cảm ơn quý vị. Mong quý vị thông cảm và chia sẻ với ảnh. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.